Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 56, tiệt diệt chi hô hấp. Hả? Không được. Ishi vốn là đã thoải mái đi xuống, tâm tình đột nhiên bị kéo chặt. Hắn thấy rõ trong tay đã không sai biệt lắm muốn nịch vong lão tử, trên người đột nhiên bùng nổ cường đại hồng thông thông chakra. Ngắn ngủi chốc lát liền nấu sôi toàn bộ thủy đàm. Con cá toàn bộ bay lên. Nóng bỏng chakra nhượng Ishi thu tay về trường. Vốn là bắt lão tử ngón tay cái cùng ngón trỏ, hiện tại đã là đau đớn không dứt. Nhận được nghiêm trọng đả thương. Thật là cái không an phận gia hỏa. Ngươi lại không thể an tâm để cho ta bắt ngươi lại sao? Ishi căm phẫn. Không có chiếu cố đến có thể hay không đem lão tử đánh chết. Một quyền hung hãn đập về phía thủy đàm. Quả đấm còn chưa tiếp cận. Cường liệt phong áp liền vội vã khiến mặt bằng hạ xuống mấy cm. Cùng đột nhiên từ lão tử trên người xuất hiện một cái lớn lên lấy hồng mao quả đấm đánh nhau. Đều chết đi, đều chết đi, ác ma xuất hiện. Lão tử nhìn Ishi liếc mắt, sau đó ý hắn thức lại trầm luân. Nhượng tứ vĩ chakra tiếp quản thân thể của hắn. Cả người thể xác không ngừng bành trướng. Hoàn toàn vĩ thú biến hóa. 25 mét cao. Đại tinh tinh một dạng hình thể. Có hai viên thật dài răng nanh. Toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ. Sau lưng bốn cái đuôi, mặt trên còn có lấy nham thạch trạng đột xúc. Vừa xuất hiện liền thể hiện ra vô cùng là khí thế bàng bạc. Ha ha ha. Ta rốt cuộc xuất hiện. Ta rốt cuộc xuất hiện. Tứ vĩ cuồng vọng gào thét lấy. Một giây kế tiếp nó bên tai cư nhiên truyền tới một cái khác thanh âm. Mà còn cái này thanh âm cư nhiên so với chính mình còn muốn hưng phấn. Người rốt cuộc xuất hiện. Người rốt cuộc xuất hiện. Tứ vĩ cảm giác có cái gì không đúng. Trước tại lão tử thân thể hắn chỉ biết rõ lão tử gặp phải đối thủ. Không biết đối thủ là bộ dáng gì. Hiện tại ngẩng đầu một cái. Đã nhìn thấy cao 40 mét Ishi nhìn thẳng ba ba nhìn mình. Cư nhiên còn nuốt nước miếng. Người này làm sao có thể lớn như vậy? Mà còn nhãn thần thế nào còn mang lấy vô cùng khát vọng? Thế nào giống như là ăn uống trước biểu tình? Vốn là ta trước muốn tóm lấy lão tử, sau đó bức bách trong cơ thể nó vĩ thú xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên chủ động xuất hiện. Thật là để cho ta cao hứng vô cùng nha. Ishi con mắt híp lại thành một đường tia. Mắt nhìn xuống lấy tứ vĩ si ngốc bộ dáng nhượng hắn cao hứng vô cùng. 10 con cánh theo hắn phía sau xuất hiện, mà trong đó có hai cái cánh càng là hoa lệ, nổi lên lấy không đồng nhất như vậy khí tức. Thân ngươi trên tại sao có thể có Sukaku cùng Nekomata chakra? Đây là chuyện gì xảy ra? Tứ vĩ kinh ngạc đến ngây người. Hắn cư nhiên tại cùng một người trên người cảm giác hai cái vĩ thú khí tức. Cái này căn bản là không hợp đạo lý. Ra trên người này lời nói. Nó trong nháy mắt liền minh bạch người này không phải hướng lấy lão tử đến. Hắn ngay từ đầu mục đích chính là mình. Mà còn tại sao mình không cảm ứng được Sukaku cùng Nekomata ý niệm. Khó nói bọn họ đang bị người trước mặt này chiếm đoạt thời gian xóa đi ý thức. Mà người mục đích chẳng lẽ là đem con quái vật kia lại lần nữa triệu hoán đi ra. Tứ vĩ nghĩ tới đây. Nhãn thần xuống trở nên sắc bén. Thoáng cái bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Một quyền nện ở đại địa trên. Dung độn. Hoa quả sơn. Lấy tứ vĩ quả đấm làm trung tâm. Chu vi 100 mét các loại phạm vi toàn bộ biến thành nham tương hải. Mà còn bề mặt quả đất còn đang không ngừng mà chấn động. Lượng lớn nham tương từ dưới đất xuất hiện. To lớn đại thạch minh thủ đương nó hướng nhận được công kích. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Ishi không có lo lắng. Sau lưng cánh bao trùm toàn thân. Lấy nồng độ cao chakra trợ giúp Ishi để điều khiển nham tương. Đại giá chẳng qua là tiêu hao số lớn chakra mà thôi. Ha ha, thống khoái. Tứ vĩ, người dung độn có thể so với Sukaku từ độn mạnh hơn. Không cần nhiều lời. Tứ vĩ ngay từ đầu liền đem Ishi trở thành nhân sinh đại địch. Tại nó trong lòng nó nhận thức là Ishi dùng phương pháp đặc thù giết chết Sukaku cùng Nekomata. Lúc này mới đạt được bọn họ lực lượng. Bất quá tại cuống quýt giữa nó cũng không có phát hiện cái này hai loại vĩ thú chakra vô cùng thưa. Thớt, chiến đấu trong lúc đó không cần phức tạp chiêu thức. Easy một quyền một cước chính là tốt nhất nhẫn thuật. To lớn thể tích lớn mang đến thật tốt chiến lực ra bước. Cùng tứ vĩ liều mạng ngang sức ngang tài. Đây là đang bị dung độn khắc chế tình huống dưới. Mắt thấy nham tương mang đến cho mình rất nhiều phiền toái. EC giải trừ đối với chính mình thuốc mê. Thân thể trong nháy mắt trở nên cơ thể nổi lên. Bùng nổ toàn bộ sức chiến đấu. Toàn diện áp chế tứ vĩ. Vĩ thú ngọc. Lấy âm dương chakra dung hợp một chỗ vĩ thú ngọc. Uy lực có thể oanh mất một tòa núi lớn. Cùng EC hai phát long điệp bạo uy đụng vào nhau. Tiếng vang điếc tai truyền khắp rừng rậm. Đánh tới hiện tại, mảng lớn rừng rậm đã bị phá hoại. Hiện tại chiến trường theo lúc đầu địa phương đã có 3-4 cây số. Chung quanh đã thấy được nhân loại hoạt động dấu vết, mà tứ vĩ còn không có suy vi dấu hiệu. Không được, lại như vậy đi xuống mặc dù có thể đánh bại tứ vĩ. Bất quá sẽ bị người phát hiện, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. EC dùng ngón tay chấm chấm bả vai trên máu tươi. Chuẩn bị sử dụng thông linh thuật. Cuối cùng lắc đầu một cái lại buông tha. Cóc mặc dù sẽ sử dụng thủy độn. Nhưng là đối phó tứ vĩ vẫn là có lòng không đủ lực. Như vậy thì triệu hoán một tên khác đi. Theo lấy triệu hoán khói mù tản ra. Một cái bạch mã xuất hiện ở EC bên chân. Chẳng qua là người thường lớn nhỏ. Đối với cao 40 mét EC mà nói vô cùng là xuất sắc chân. Ha ha ha. Cư nhiên cho gọi ra một con ngựa. Người khó nói nghĩ cưỡi lấy nó chạy trốn sao. Son Goku cười ra tiếng. Ngay từ đầu EC sử dụng thông linh thuật còn khiến nó trái tim co rụt lại. Cho là hắn muốn triệu hoán cái gì sinh vật cường hãn. Không nghĩ tới cư nhiên cho gọi ra một cái bất quá 3 mét bạch mã. Thật là cười chết người. Mặc dù nó không phải EC đối thủ. Bất quá cũng không ngăn được nó đối với. Đúng, EC chào phúng, EC đem bạch mã xốc lên tới thả vào chính mình bả vai trên. Sâu hút một hơi nói, hy vọng ngươi chờ lát nữa còn có thể như vậy ồn ào trương nói những lời này. Ngu xuẩn hoa quả sơn tề thiên đại thánh Son Goku, Heraclius cũng không, tứ vĩ nhướng mày một cái. Người này thế nào biết rõ mình tên? Chẳng lẽ là lão tử lúc trước chiến đấu trung tướng tên mình nói ra? Còn không có đợi nó suy nghĩ một trận. Nó chính là nhìn thấy EC bả vai trên bạch mã sâu hút một hơi. Sau đó nó lập tức cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu lòng buồn bực thở hổn hển. Toàn thân vô cùng là không thoải mái. Hô hấp vô cùng là không trôi chảy. Tuyệt diệt chi hô hấp. Ngựa vương nhất tộc gia tộc tuyệt chiêu. Đại khí trong dưỡng khí hàm lượng là 21%. Thiếu 5% liền có thể để người ta hô hấp không sướng. Mặc dù Heraclius không thể nào giống như ngựa vương một dạng trong nháy mắt nhượng một cái địa. Phương tạo thành chân không? Bất quá nhượng một cái địa phương dưỡng khí hàm lượng giảm phân nửa chính là rất bình thường. Heraclius một ngày chỉ hô hấp một lần, mà một lần hô hấp liền có thể khiến nó vận động một ngày. Mới vừa rồi nó tổng cộng hô hấp 3 lần. Tạm thời nhượng dưỡng hàm lượng hạ xuống đến cực thấp trình độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Người khó nói đối với ta hạ độc. Tứ vĩ cảm giác vô cùng khó chịu. Kiến thức nông cạn nó cũng không rõ ràng đây là dưỡng khí thưa thất mang đến hậu quả. Còn lấy là EC đối với nó hạ độc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.